Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 062, lựa chọn. Thanh kiếm trong đá ẩn chứa nguyên thủy tâm ý khiến Thường Uy bỗng cảm thấy phấn chấn, nhưng lại tinh tế một thể biết, vô cùng đau đớn vẻ nhất thời lộ rõ trên mặt. Vật liệu là tài liệu tốt, chỉ bằng vào cái kia tia nguyên thủy tâm ý, Thường Uy tính toán, rèn đúc cái này đại kiếm tảng đá, nhất định phải thành vũ trụ sơ khai thời gian thai nghén bảo tài. Đáng trách chính là luyện chế thủ đoạn chi thô bạo, không chỉ không có thể đem vật liệu đặc tính toàn bộ phát huy được, trái lại phá hoại bảo tài bản tính, cho tới nay khai thiên tích địa thời gian sinh ra bảo tài. Sau nhiều năm trường lâu ngày, trấn áp tà thần sau khi đến nay, không ngờ hủ bại đến thế, gần như sắp phế bỏ. Phung phí của trời a, này kiếm, phế bỏ. Thường Uy không nhịn được lắc đầu, bây giờ cũng chỉ có đem còn lại này điểm tinh hoa tụy lấy ra. Tất lại còn có điểm nguyên thủy khí thế, tuy đẽo mỏng manh cực điểm, bản chất nhưng dù sao rất cao, nhưng hữu dụng đồ, hắn nơi này cân nhắc xử trí như thế nào này thanh kiếm trong đá. Liền thấy một điểm bích quang né qua, một cái tóc bạc da mồi bà lão xuất hiện ở trước mắt. Bà lão kia làm vô cùng cảnh giác hình, hiện thân chính là sững sờ, không nhịn được nói, tà thần sương mù đây. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Thường Uy, siết chặt trong tay mộc trượng. Thường Uy thấy bà lão này, nhìn thấy chính là một đoàn sinh cơ bừng bừng bích quang, tràn ngập tự nhiên khí tức. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, người chính là cái kia tiên nữ. Tiên nữ, thiên không giáo hội thư tịch bên trong ghi chép, tìm tới một cái nào đó tiên nữ liền tìm tới Avalon cái kia tiên nữ. Nơi này nếu là Avalon, cái kia bà lão này thân phận, chính là rõ ràng. Bà lão nói, ngươi là người nào? Thường Uy cười nói, xem ra ta không đoán sai, ngươi chính là trấn thủ nơi này tiên nữ, nơi này là Avalon. Bà lão cẩn thận nói, ngươi còn không nói cho ta ngươi là người nào? Thường Uy hỏi ngược lại, ngươi bao lâu chưa từng lý đủ thế gian? Bà lão ngớ ngẩn, hồi lâu, chẳng trách. Thường Uy gật đầu, ngươi có thể gọi ta Đại Đức Chân Nhân. Bà lão nhìn chằm chằm Thường Uy, Đại Đức Chân Nhân, ngươi là làm sao đi tới nơi này? Tà thần sương mù đây, xin mời thả xuống ngươi kiếm trong tay. Cái kia không phải ngươi có thể chia sẻ bảo vật. Thường Uy bật cười, liền không để ý tới nàng. Nhưng vừa tung người, đến cây khô đỉnh, tham trưởng khẽ vồ, nhưng thấy ngũ sắc quang hóa lóe lên. Cây khô bên trong một đoạn bích lục như phỉ lõi cây bị Thường Uy nhiếp lấy ra. Xoay tay thu hồi, bà lão chưa cùng phản ứng, Thường Uy liền đã thu rồi cái kia cây khô còn sót lại tinh hoa. Cây khô triệt để mất đi sức sống, làm một mảnh cho bụi, dập tắt. Bà lão trố mắt, chính muốn nói chuyện, Thường Uy đã rơi xuống đất, năm ngón tay mở ra một chảo, từ cho bụi cây khô nền tảng dưới lấy ra một cái rỉ sét loang lổ xiềng xích. Bà lão quát to một tiếng, dừng tay. Thường Uy nhưng nơi nào để ý đến nàng, đem xiềng xích hướng về trên cánh tay một đối phó. Thả người hóa thành một đạo độn quang, trốn vào hư không biến mất, không còn tăm hơi, lưu lại dưới bà lão kinh nộ hồ đồ. Không biết làm sao, Thường Uy không để ý tới bà lão này, một cái bà lão tên gọi tiên nữ, nhưng ở Thường Uy vị này chân chính nhân tiên trước mặt, nhưng là cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân nhân vật. Không có củ không tha đạo lý, thứ hai bà lão này rõ ràng là cái nim, loại kia tự nhiên khí tức, cùng Callisto hệ ra đồng nguyên, và lại bà lão trên người chịu Avalon trấn thủ chi trách. Thường Uy nơi này một phen thành tựu, mặc dù đối với bà lão mà nói thực là chuyện tốt, nhưng dù sao làm trái với bà lão chức trách, nói đến xem như là Thường Uy đuối lý, Có điều thường uy nơi này giải quyết Avalon mầm hóa. Bà lão từ trên căn bản là được rồi chỗ tốt. Ngược lại cũng không tồn tại ai nợ ai đạo lý. Do là không có thời gian để ý. Mặc kệ bà lão kia làm sao. Thường uy hái được xiềng xích con này. Trên cánh tay một đối phó. Lập tức liền có người phụ Thái Sơn cảm giác. Áp lực nặng nề. Chính là thường uy. Nhất thời cũng có chút không khỏe. Nhưng dù sao cũng là nhân tiên. Hơi làm không khỏe. Thoáng qua đã là thích ứng lại đây. Độn quang triển khai. Theo xiềng xích qua lại không gian chiều không gian. Không lâu lắm. Lại trở về gửi Uranus thân người nơi. Có lẽ là thường uy một phen thành tựu. Đã kinh động xiềng xích bên trong hai đạo ý chí. Này hai đạo ý chí dục giả dục dịch. Tự đem thức tỉnh. Thường uy ý nghĩ chuyển động, lúc này đã nằm ở lựa chọn ở trong, là cầm Uranus thân người lập tức rời đi. Hắn đều mặc kệ, vẫn là đủ lông đủ cánh thu thập thỏa đáng. Như chọn người trước, hiện tại đã có điều kiện, xiềng xích một đầu đã mở ra, phải đem xuyến ở trên xiềng xích Uranus thân người lấy xuống. Đã không phải vấn đề khó, hiện tại gỡ xuống thân người. Xoay người rời đi, rất xa rời đi cái này thời không, lưu lại xiềng xích cùng hai đạo ý chí, này chính là lựa chọn thứ nhất, xiềng xích mà không đi nói, khoảng chừng trái phải một tông thần khí, có thể thành tựu luyện chế pháp bảo tài liệu tốt, nhưng cũng không phải không thể từ bỏ, then chốt là hai đạo ý chí, Kronos để ở một bên, chỉ nói riêng Uranus. Vị này lúc vũ trụ mới sơ khai đời đầu thánh linh rơi vào như vậy kết cục. Còn sót lại ý chí. Còn có thể hy vọng có bao nhiêu lý trí. Sợ là sớm bị phẫn nộ. Oán độc tràn ngập. Thường uy được rồi hắn thân người tứ chi. Không giải quyết đạo này còn sót lại ý chí. Sớm muộn tìm thường uy phiền phức. Nhưng hai đạo ý chí quấn quýt lấy nhau. Thực tại không tốt khu nơi. Thường uy trong lúc suy tư, trong tay nhưng là liên tục, chỉ thấy hắn đem xiềng xích con này dứt bỏ. Độn quang dương ra, đã mất đến Uranus thân người một đầu khác, liền hơi lắc người biến thành vạn trượng pháp thân, lấy tay tóm chặt xiềng xích con này, dùng sức chính là lôi kéo. Thường uy lỏng ra xiềng xích một đầu, Uranus thân người liền bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Vị này đời đầu thánh linh, mặc dù bị chém giết không biết bao nhiêu năm, thân người cũng nhưng cụ vĩ đại sức mạnh, xiềng xích một đầu lỏng ra khí lực, Uranus thân người liền oánh oánh thả ra hào quang, tựa hồ muốn sống lại như thế, mà thường uy bứt lên bên này xiềng xích, dùng sức lôi kéo, ao ao ao, xiềng xích chấn động. Bị từng tấc từ Uranus trong cổ lôi kéo đi ra. Xiềng xích bên trong, hai đạo ý chí, tăng nhanh thức tỉnh bước tiến. Thường uy mặt như sắt đá, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn rên lên một tiếng, vạn trượng pháp thân khí lực tăng vọt. Xiềng xích nhất thời như bay bị lôi kéo đi ra. Mênh mông cuồn cuộn pháp lực dọc theo xiềng xích chảy xuôi. Năm khí hào quang rộng lớn sán lạn, leng keng, làm xiềng xích bị triệt để từ Uranus thân người bên trong kéo ra đến thời gian. Xiềng xích bên trong hai đạo ý chí cũng vào đúng lúc này thức tỉnh. Hai đạo khí thế khủng bố quấn quýt bên trong, nhất thời dục giả dục dịch, thường uy biểu hiện lãnh đạm, mênh mông pháp lực thôi thúc, vùng tay áo một cái. Đem xiềng xích cuốn lên một đoàn, đồng thời trong tay áo bay ra một quyển đồ lục. Đồ lục triển khai, đem đoàn kia xiềng xích cuốn lấy, nuốt vào đồ bên trong hư không. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trong giây lát này, xiềng xích bên trong hai đạo ý chí triệt để thức tỉnh. Hoặc vẫn còn minh mông, một chút đần độn, nhưng Uranus, Kronos loại này cấp số tồn tại. Mặc dù chỉ là một đạo ý chí, cũng là vĩ đại tồn tại, đần độn trong nháy mắt rút đi, rất nhiều tin tức bị lùng bắt, trong giây lát đó liền biết rồi phát sinh tất cả. Nhưng mà, còn không chờ này hai đạo ý chí nổi giận, sự chú ý liền bị thường uy vây nhốt ở ngũ hành trận đồ bên trong tà thần tàn niệm hấp dẫn. Tựa như mũi kim đối đầu dâu, hoàng hôn đối đầu tuyết động, thiên địch gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, nơi nào quản hắn, trong nháy mắt, tà thần tàn niệm, Uranus còn sót lại ý chí và Cronos một đạo ý chí. Ngay ở trận đồ trong không gian, đánh thành một đoàn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.